Cô bé thích đùa, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thảo dõm bước tính rẽ lối theo Mỹ Hạnh đến quán bún riêu thì cô bắt gặp một người con trai đang nhìn cô chăm chăm, bất giác Thanh Thảo nổi gai óc cô. Thay đổi ý kiến, Hạnh ơi, hôm khác đi, ta hổng muốn ăn bánh ri trụ. Hạnh vo tu, hổng ăn bún riêu thì ăn món khác, làm gì thay đổi ý kiến nhanh vậy. Ta hổng nhớ còn mấy bài toán chưa làm, ra chơi giữa giờ, làm đâu có muộn, ta muốn lắm ngay bây giờ hà. Thấy Thanh Thảo đột một thay đổi, lúc nói chuyện lại nhìn về một phía Mỹ Hạnh nhìn theo hướng ấy rồi la lên. Ê, mi dị ứng với anh chàng đó phải không? Thanh Thảo thấp giọng, bộ mi quen hả, nhờ gây lộn mới quen. Thanh Thảo tròn mắt, gây lộn, Mỹ Hạnh cười hít hít, tức cười lắm. Cái hôm mà mi bệnh nghỉ học đó ta ra xe cốc ổi của chị Tư ăn. Đi đang ăn tự dưng ta có cảm giác như bị nhìn trộm nên ta liền tìm thủ phạm. Thấy anh ta cứ nhìn ta hoài dù ta đã liếc háy, thậm chí đưa nắm đấm lên ta sấn tới gây sư. Sau một lúc đi xấu võ mồm ta mới được chị Tư kéo lại gần mà thủ thỉ. Trời ơi, anh ta bị lé đó. Ta vỡ lẽ bèn đến xin lỗi, anh ấy cũng hiền không nói năng ta một lời nào. Thanh Thảo bụng miệng cười rung bờ vai, mặt mày đỏ lư. Vậy mà nãy giờ mình cứ tưởng hắn, đi ăn bún Hạnh ơi. Hạnh trợn tròn hai mắt, sao kỳ vậy, thay đổi nhanh còn hơn trong chóng. Hồi nãy đói ít ít, giờ đói nhiều, đi ăn thôi. Hạnh liếc Thanh Thảo, đúng là 6 tháng nắng, 6 tháng mà. Hai cô bé kéo nhau đến quán bún rượu, Thanh Thảo hít hít mũi. Cha, cái bao tử nó đang biểu tình. Trước khi ăn, Thanh Thảo liếc mắt một vòng, bất chợt hai má cô đỏ bừng, thật là oan gia, lúc nãy thì gặp người lé giờ thì. Thanh Thảo cứ tưởng là hắn. Thanh Thảo dùng đũa đảo tô bún hoài mà chưa ăn được miếng nào. Thanh Thảo, sao không ăn đi? Thảo liếc mắt về phía người lạ, hắn cũng đang nhìn cô, hình như còn nháy mắt với cô nữa ạ. Cô bé rất sợ nhưng cô tự nhủ thầm. Sao mình cứ hình như không vợ ị, nếu hình như thì đâu chắc. Ăn, Mỹ Hạnh tròn mắt, mi làm nhàm gì vậy Thảo? Thảo chối bay, đâu có, nghĩ là mình nhìn lầm, nên cô bé cấm cúi ăn. Không biết hôm nay có bị chơi chắc hay sao mà tô của cô quá nhiều ớt nên cay muốn xé mia. Thanh Thảo uống hết ấm trà mà vẫn còn thấy môi mình rát bỏng. Nước mắt trực rơi, Mỹ Hạnh lấy làm la. Bữa nay mi làm gì vậy Thảo? Đâu có, lúng ta, lúng túng. Có gì nói đi đừng để mãi trong lòng. Thanh Thảo chồm qua nói nhỏ vào tai Hạnh. Cay quá bà ơi, cách chương.